Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, chương 81, thời cửu định vị truyền tống xuất khẩu, là hạnh phúc tiểu khu chính giữa công viên, nhưng là lúc ấy cửu thật xuất hiện ở công viên thời điểm. Lại phát hiện chung quanh tình huống có chút không thích hợp, hắn tiến vào cổ quái cư dân lâu thời. Điểm rõ ràng là buổi tối. Nhưng hắn cùng Lâm Thư Ninh cùng nhau xuất hiện ở công viên mỗ cây sau thời điểm. Thế nhưng đã là ban ngày, xem công viên đánh thái cực quyền các lão nhân, thời cửu phòng chừng lúc này hẳn là buổi sáng, ở cái kia trong không gian. Thời gian thật quá đến nhanh như vậy sao? Không đối, thời cửu vừa chuyển đầu liền nhìn đến kết bạn đi học một đám hài tử. Nếu là ngày hôm sau buổi sáng lời nói hẳn là vẫn là cuối tuần mới đúng. Sao có thể là đi học ngay? Thời cửu, chúng ta đến trở về. Lâm Thư Ninh đột nhiên nhớ tới cái gì? Kia chuyện giống như so với hắn đã lâu mà trở về thế giới hiện thực càng thêm quan trọng. Nữ hài kia, người mặt khác đồng hương đều còn ở cái kia địa phương quỷ quái lồng sắt. Thời cửu nhìn thoáng qua Lâm Thư Ninh, liền biết hắn chân chính không bỏ xuống được là lồng sắt mị ma thiếu nữ. Đến nỗi những cái đó đã tinh thần hỏng mất thần tộc. Phòng trừng ở thời cửu cùng Lâm Thư Ninh trong mắt đều không có như vậy quan trọng nếu có thể cứu. Lời nói, tự nhiên là muốn cứu, đối phương là mị ma, nơi đó thậm chí còn khả năng cất giấu mặt khác sinh vật. Thời cửu tự nhiên sẽ không phản đối. Trên thực tế, nếu không phải vừa rồi Lâm Thư Ninh một bộ phải bị không gian nghiền áp thành bánh nhân thịt bộ dáng. Thời cửu cũng không thể nhanh như vậy lập tức lúc ấy phòng thí nghiệm bất quá ở thời cửu suy xét. Phản thân trở về cư dân lâu phía trước, vẫn là cúi đầu nhìn thoáng qua di động, muốn biết di động có thể hay không biểu hiện hiện tại chính xác ngày cùng thời gian. Còn không có tới kịp thấy rõ ràng thời gian, trước thấy được một cái đến từ sở quy chu pop-up tin tức nhanh chóng click mở lúc sau. Thời cửu mới ý thức được ngoại giới thời gian trôi đi so với hắn tưởng tượng còn muốn mau đến nhiều. Đừng quên hôm nay là ước hảo nhật tử, ta ngoài ý muốn tìm được rồi khả năng cùng vị kia nữ sĩ có quan hệ tư liệu. Thậm chí tìm được rồi một vị cảm kích người, có yêu cầu lời nói chúng ta có thể cùng nhau xuất phát đi gặp. Đối thời cửu tới thuyết minh minh chỉ là ăn xong bữa cơm. Lại không có nghĩ đến thế giới hiện thực thời gian thế nhưng liền như vậy trực tiếp vượt qua tới. Rồi thứ tư, sở quy trụ ước, thời cửu là nhất định phải phó, nhưng cư dân trong lâu bị tù người. Nghĩ đến bị nhốt ở lồng sắt mị ma, thời cửu vẫn là cúi đầu cấp sở quy trụ đã phát điều tin tức. Ta khả năng sẽ bị vây khốn một đoạn thời gian, ngắn thì mấy giờ, lâu là mấy ngày, nếu có thể lời nói. Nhất định phải chờ ta chờ ngươi, đối diện tin tức hồi thật sự mau, tuy rằng chỉ là vô cùng đơn giản ba chữ, nhưng thời cửu nguyên bản cao mày vũ vẫn là buông lỏng ra kỳ quái. Một giờ đã tới rồi, vì cái gì ta còn không có tiến vào ngạc mộng thế giới? Lâm Thư Ninh lại đột nhiên nghĩ vậy chuyện, hệ thống đếm ngược nhắc nhở cũng không thấy, có lẽ là bởi vì cho ngươi chuẩn bị trò chơi chạm. Kiểm soát đã qua kỳ 3 ngày, thời cửu cũng không kỳ quái. Cũng có khả năng ngươi thành ngạc mộng thế giới một cái bác nói. Thời cửu lại dặn dò Lâm Thư Ninh, ngươi tới nơi này là vì tìm thân thích đi. Nên làm cái gì liền đi làm cái gì. Kế tiếp sự tình ta sẽ nỗ lực giải quyết rời đi thời điểm. Hắn liền biết có lại lần nữa trở lại cái kia không gian đi tất yếu. Cho nên ở nơi đó để lại đánh dấu, ở có đánh dấu dưới tình huống. Liền tính mắt là một cái không gian thời gian hỗn loạn địa phương. Thời cửu cũng có nắm chắc có thể nhanh chóng tới, không kịp tiếp đón Lâm Thư Ninh. Thời cửu trực tiếp lấy ra tinh phách thạch, bằng tiểu đại giới làm chính mình trở lại phía trước phòng thí nghiệm thời cửu cùng Lâm Thư Ninh. Rời đi phòng thí nghiệm thời điểm, nơi đó không gian chính không ngừng thu nhỏ lại. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết lúc này phòng thí nghiệm sẽ biến thành bộ dáng gì. Bất quá cho dù có chuẩn bị tâm lý, lúc ấy cửu trở lại đánh dấu địa điểm thời điểm vẫn là nhịn không được kinh ngạc. bởi vì hắn sở thân ở địa phương là một cái tứ phía bạch tường không gian. Chung quanh trừ bỏ màu trắng ở ngoài cái gì đều không có. Nhưng cho dù không có bất luận cái gì nguồn sáng, cũng vẫn là có ánh sáng xuất hiện ở không gian chung, ở không có bất luận cái gì xuất khẩu dưới tình. Huống, thời cửu cũng không có trước tiên phá hư vách tường, mà là trực tiếp mở miệng dò hỏi. Vô luận ngươi là ngạc mộng thế giới vẫn là hệ thống. Ngươi đều hẳn là rất rõ ràng này từ phía tường vây không được ta, có lẽ chúng ta có thể tán gẫu. Một chút, nếu ngươi mục chỉ là làm thế giới này nhân loại chơi trò chơi mà thôi. Ta đây sẽ không đi ngăn cản, bất quá những cái đó lồng sắt đóng lại ta một vị bằng hữu. Nàng lực lượng tựa hồ đối với các ngươi kế hoạch không có bất luận cái gì trợ giúp. Các ngươi cũng không có từ trên người nàng hấp thu lực lượng. Ta hy vọng có thể đem nàng mang đi, còn có một việc thời cửu hít sâu một hơi. Mới đưa chôn ở trong lòng thật lâu vấn đề hỏi ra tới. Cái này không gian đến tột cùng tồn tại bao lâu? Có một vị nữ sĩ đã từng từ nơi này trải qua. Ta muốn biết nàng có phải hay không cùng những người khác giống nhau đều bị các ngươi nhốt ở lồng. Sắt nói, thời cửu còn lấy ra di động phía trước chụp được tới hình ảnh, nhưng chung quanh màu trắng không. Gian cũng không có cấp ra bất luận cái gì đáp lại, thời cửu có thể xác định. Cái này không gian rốt cuộc có người chính nhìn trộm. Nhưng đối phương lại cự tuyệt cùng hắn giao lưu, dưới tình huống như vậy. Thời cửu cũng không có đường chọn, mặc kệ ngươi là cái gì. Ngươi tựa hồ thực yêu cầu lực lượng. Ta đây có thể cống hiến một ít. Thời cửu nói chuyện thời điểm. Hai tròng mắt dần dần trở nên ửng đỏ. Hết chương.